Giang Sơn, quyển 2 chương 129, tàn khốc từ trong xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 129, tàn khốc từ trong xương cốt. Lục Nương Tử nhất thời không có nghe rõ, hỏi lại cái gì. Tiết Phá Dạ không nói gì, tựa vào ghế trên, nhắm chặt ánh mắt, vẫn không nhúc nhích, co ơ nhục trên mặt nhẹ nhàng run rẩy, có vẻ cực kỳ khó coi. Tiểu Phan nhích lại gần, thấp giọng nói. Giết ai? Tiết Phá Dạ quay đầu, nhìn cửa phòng. Tốt, Tiểu Phan rõ ràng nói. Ta tới giết. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn Tiểu Phan một cái, xem ra mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiểu Phan luận trung tâm mà nói, đối với mình thật sự không có gì để nói. Đứng dậy, không nói lời nào, Tiết Phá Dạ thẳng xuống lầu, đi ra ngoài viện, Ngũ La Hán vẫn đứng yên như tượng đá. Tam đại đường chủ đi theo phía sau, nối đuôi nhau mà ra. Tiết Phá Dạ đột nhiên khác thường, ba người đều là không rõ tình huống, thấy Tiết Phá Dạ đứng dậy đi ra, biết là nói ra suy nghĩ của mình, cho nên đứng ở bên người Tiết Phá Dạ. Tiết Nghiêu đã chết, các ngươi đều nên biết. Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành đều đã được tin tức, khẽ gật đầu, hai người chưa bao giờ thấy Tiết Phá Dạ có âm trầm như hôm nay, mà cỗ khí sơ xác tiêu điều trên mặt Tiết Phá Dạ lại làm cho người ta kinh hãi. Tiểu Phan tựa như rõ ràng cái gì, thấp giọng nói. Không sai, chiến đường Liêu phó đường chủ cũng là mắt đỏ, ngày đó đà chủ nói qua hung thủ là người mắt đỏ, ta liền nghĩ đến hắn, bất quá lúc ấy cảm thấy thật sự có chút không có khả năng, ta thật không ngờ bọn họ sẽ đến Hàng Châu. Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành đều thực khó hiểu. Mày, Tiểu Phan lời này bọn họ nghe nhưng mà Tiết Phá Dạ Tiểu Phan sắc mặt khác thời cũng rõ ràng vì sao ngày đó nhắc tới mắt đỏ, hiển nhiên là nghĩ đến vị Liêu phó đường chủ này. Vừa rồi tại gian phòng nhỏ kia thân bị trọng thương đúng là người áo đen đêm đó ở bên hồ sát hại Thiết Nghiêu, tuy rằng không mặc đồ đen nhưng mà Tiết Phá Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, cặp mắt đỏ đậm kia, dáng người thấp bé nọ Tiết Phá Dạ đều nhớ kỹ trong lòng. Vitanda Liêu phó đường chủ trong phòng tự nhiên không phải bị bệnh chính là trọng thương, trừ bỏ một mũi tên của Tiết Phá Dạ, một quyền trước khi chết của Thiết Nghiêu hiển nhiên cũng mang đến cho vị Liêu phó đường chủ này bị thương nặng. Tiết Phá Dạ thấy Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành hãy còn nghi hoặc, lạnh nhạt nói. Sát hại Thiết Nghiêu chính là vị Liêu phó đường chủ này, các người hiểu chưa? Hai người đều thần sắc giật mình, liếc nhau, Tiền Hoành kinh hãi nói. Đà chụp việc này. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta cũng không thế không có chứng cớ mà nói lung tung. Lời vừa ra khỏi miệng phát hiện mình nói có chút không ổn, vội hỏi. Đà chủ, ta không phải nói người nói lung tung, mà là, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tiết Phá Dạ xua tay nói. Nhiều lời vô ích, ta hiện tại chỉ muốn làm một việc. Đà chủ, Lục Nương Tử mày liễu cau lại, không phải không có lo lắng nói. Bọn họ dù sao cũng là người tổng đà, cho dù Thiết Nghiêu thật sự là Liêu phó đường chủ giết chết, chuyện này cũng phải giao cho hình đường tổng đà đi xử lý, chúng ta không thể tự tiện động thủ. Tổng đà, Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ta không ở tổng đà, nhưng mà chuyện bên kia ta cũng rõ ràng 89/10, nay tổng đà chủ xa ở phương Bắc, chiến đường thế lớn, khống chế được tổng đà, nếu chúng ta đem mấy tên này giao về tổng đà, ai dám trách phạt bọn chúng, chuyện này cũng sẽ không làm gì được, đại cửu Thiết Nghiêu cũng sẽ không có thể báo. Vung tét lạnh lùng thốt, hại huynh đệ ta, vậy chỉ có một đường chết, không có gì có thể nói. Đà chủ, cái này trong đó có khả năng có hiểu lầm. Tiền Hoành nhíu mày nói. Có lẽ Liêu phó đường chủ là thất thủ giết sai, nếu như chúng ta lại giết Liêu phó đường chủ, việc này chỉ cũng sẽ lớn. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, làm sai chuyện cũng phải trả giá, cho dù là giết sai người, vậy cũng phải lấy một mạng đến mạng. Tiền Hoành muốn nói lại thôi, Lục Nương Tử tuy rằng khâm phục hào khí của Tiết Phá Dạ, nhưng mà biết chuyện trong đó cũng không phải là giết một người là có thể giải quyết, tuy rằng ngoại ngũ đường cùng chiến đường mâu thuẫn sâu đậm, nhưng mà dù sao đều thuộc Thanh Liên Chiếu, Thiết Nghiêu bị Liêu phó đường chủ làm hại, chuyện này còn không có chứng cớ, đối phương hoàn toàn có thể phủ nhận, mà Liêu phó đường chủ nếu thật sự là chết ở trong tay Tiết Phá Dạ, vậy cũng là sự thật xác định vững chắc, một khi án theo bang quy xử lý, Tiết Phá Dạ rất có khả năng chịu hình mà chết, chỉ phải ôn nhu khuyên nhủ. Đà chủ, Thiết Nghiêu bị hại, chúng ta đều thực thương tâm, nhưng mà chúng ta cũng không có thể xúc động, một khi thực chọc giận chiến đường, không những đà chủ ngươi có lo lắng tính mạng, chỉ sợ toàn bộ phân đà Hàng Châu đều phải bị chiến đường đà kích. Tiết Phá Dạ cười nhẹ thản nhiên nói, sống ở trên đời này, luôn sẽ xung động vài lần. Tiền Hoành thở dài, Lục Nương Tử cũng không thể làm gì được. Tiểu Phan tiến lên nói, đà chủ, chúng ta làm như thế nào? Tiết Phá Dạ dừng ở Tiền Hoành cùng Lục Nương Tử chậm rãi nói. Có lẽ bởi tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group vì chuyện này, ta rất nhanh sẽ không là đà chủ các ngươi, nhưng mà ở giờ khắc trước mắt này ta còn là cấp trên của các ngươi, cho nên ta cho các ngươi cơ hội, nguyện ý cùng ta làm ta cảm kích, không muốn nhúng vào việc này, nhanh rời khỏi nơi này. Lục Nương Tử trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Ngươi là đà chủ, ngươi đã ra quyết định, chúng ta chỉ có thể tòng mệnh. Bất quá, sự tình quan hệ trọng đại, mong đà chủ đại nhân luôn suy nghĩ kỹ một phen. Chu sát người chiến đường tổng đà, đây là chuyện mấy người không có suy nghĩ qua. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên đề xuất, tất cả mọi người rất là giật mình, nhưng mà Tiết Phá Dạ dù sao cũng là đà chủ, là người lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa Tiết Phá Dạ nói cũng không sai, Liêu phó đường chủ sát hại Thiết Nghiêu nếu là giao cho tống đà xử lý, chuyện này 89/10 là sẽ không giải quyết được gì, cho nên dựa theo quy củ giang hồ lấy mệnh đền mạng, giết là không ngại, nhưng ở trên bang quy cũng là phá hủy quy củ. Ai tới đưa hai tên này đi? Tiểu Phan đã bắt đầu tiến hành kế hoạch mưu sát. Thiết Nghiêu là thủ hạ thân tín của hắn, lần này bị giết, hắn tự nhiên là vô cùng bị phẫn, chỉ hắn trời sinh tính ẩn giấu, cho nên không có biểu hiện ra, mà đi theo Tiết Phá Dạ tuy rằng không lâu, nhưng mà đã đối với vị đà chủ tân nhiệm này 10 phần tín nhiệm cùng tôn kính, coi như là nhân vật chung với Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ vừa nói giết người, hắn lập tức tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói. Không cần, mấy người đều nhìn Tiết Phá Dạ, nghe hắn an bài. Tiết Phá Dạ nhìn quét mọi người một cái, nhẹ giọng hỏi. Ba người bọn họ tới đây, có thể có những người nào khác biết? Tiền Hoành lập tức lắc đầu nói. Trừ bỏ chúng ta, không người nào biết người tổng đà tới, vẫn thực bí ẩn, hành tung là không muốn người biết. Tiết Phá Dạ gật đầu cười lạnh nói. Vậy là tốt rồi. Lục Nương Tử tựa như nghĩ đến cái gì, mặt mày hơi hơi biến sắc, thanh âm có chút phát run. Đà chủ chẳng lẽ, chẳng toàn bộ trừ bỏ, người muốn, đem ba người bọn họ. Tiết Phá Dạ điềm nhiên nói, khỏi nơi này, đem chuyện nơi này nói ra, đáng lẽ ngươi còn muốn lưu người sống rời nếu là thật có thể một nhát giết ba người chiến đường, sau đó xử lý tốt thi thể, chuyện này tự nhiên có thể giấu giếm xuống, cho dù chiến đường hoài nghi cũng không có chứng cớ, bên này hoàn toàn có thể phủ nhận, nhưng mà chỉ giết Liêu phó đường chủ mà thả tiểu dịch Chu Vân, hai người này tuyệt đối biết là Tiết Phá Dạ động thủ, như vậy việc này cũng tất nhiên tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng Tiết Phá Dạ làm như vậy là thực độc ác nhưng mà là lựa chọn tốt nhất. Mấy người Tiền Hoành là thật từ trên người Tiết Phá Dạ thấy được cái gọi là khí vương bát, càng thấy được tàn khốc cùng điên cuồng từ trong xương cốt. Tiết Phá Dạ đương nhiên điên cuồng, hắn có lẽ sẽ không có tâm chủ động hại người, nhưng mà nếu như đối thủ thương đến người bên người mình, đây là Tiết Phá Dạ tuyệt đối không cho phép, nếu không có thực lực có lẽ sẽ gượng tự nhẫn nại, nhưng mà đỉnh đầu nếu có chút lực lượng có thể hành động, Tiết Phá Dạ cũng tuyệt đối sẽ không lui bước. Ở trên giang hồ lăn lộn, tại triều đường lăn lộn, ở toàn bộ thế đạo lăn lộn, trong xương cốt tàn khốc là phải tồn tại. Bởi vì đao thớt ta cũng không thế là thịt bò. Tuy rằng lần đầu cảm nhận được đà chủ âm hàn, nhưng mà cửu Thiết Nghiêu cùng hận đối với chiến đường, làm cho mấy người đều không có phản đối. Tuy rằng Lục Nương Tử cùng Tiền Hoành mơ hồ cảm thấy chuyện không hề ổn thỏa, hơn nữa chuyện một khi bại lộ, nhất định sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng mà nhìn thấy gương mặt âm hàn của Tiết Phá Dạ, hai người vẫn đối với hành động lần này cam chịu. Tiết Phá Dạ thực hài lòng, dù sao đường chủ này cùng mình đã là một lòng, Lục Nương Tử cùng Tiểu Phan, Tiết Phá Dạ cũng không lo lắng, hai người này cùng mình quan tâm đều rất là thân mật, cho nên liệu định nếu mình kiện trì, hai người này khẳng định là sẽ không phản đối, duy nhất có chút xem không chuẩn là Tiền Hoành, nay xem ra cũng nhận mình, cho nên trong lòng cảm thấy thoải mái. Càng hơn thoải mái là, hắn rốt cuộc giang hồ kia làm việc. Thể dựa theo câu tục ngữ nổi danh trên, có oán báo oán, có cừu báo cừu. Ra tay phải độc không cần lưu tình, Tiết Phá Dạ thấp giọng nói, tối nay ta liền cùng các vị làm một chuyện thống khoái đi. Nói xong, đưa tay cầm hàn nhận bên hông, cũng không nói lời nào, xoay người liền đi vào viện. Trước khi vào viện, bỗng nhiên trầm giọng nói. Năm người các ngươi nghe tốt, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, hơn nữa trừ bỏ mấy người chúng ta, cũng không cho bất luận kẻ nào đi ra, nếu không. Các ngươi đi làm hòa thượng chân chính đi. Hắn lời này đều có một cỗ uy thế, ngũ la hán giống như đá tạc trong nháy mắt cùng nói. Tuân lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phan không chút do dự đi theo phía sau Tiết Phá Dạ, bước nhanh đi vào. Tiền Hoành cùng Lục Nương Tử liếc nhau, bỗng nhiên lộ ra một tia mỉm cười, chậm rãi nói. Đà chủ làm như vậy, vị tất không đúng. Lục Nương Tử cũng cười, nhẹ giọng nói. Hắn tuy rằng không phải là người tốt gì, làm cũng không phải là chuyện tốt gì, nhưng mà kết quả lại luôn vô cùng tốt. Vặn vẹo vòng eo trong tay lấy ra ngân châm, cùng Tiền Hoành cũng theo vào trong viện. Một hồi mưu sát ngay tại trước mắt, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.